Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trà Bạch Quân vừa trừng chặt Tĩnh Đồng, vừa vươn tay đè xuống nút đóng cửa, ngón trỏ nhấn lầu cuối. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên nhìn Trà Bạch Quân, lẩm bẩm cao nhau: Tổng giám, hôm nay em bận lắm, không có thời gian đi lên lầu cuối đâu. Trà Bạch Quân mặt lạnh nhìn cô, đạp giày da sáng bóng bước lên VCD, tiếng lách cách vang dội. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt cô, ở khoảng cách thử gần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có ánh mắt to lo sợ lóe lên. Bất mãn, không khách khí, thậm chí mang theo thói quen phách lối và bá đạo. Nói đi, mấy ngày nay em đi đâu? Điện thoại không nghe, đến nhà em không về nhà. Đến công ty tìm em chạy đi mất dạng. Em bận rộn như thế đấy à? Thời gian nghe điện thoại không có ư? Tĩnh Đồng hoảng sợ trên trán dị mồ hôi, mắt to liếc trái liếc phải, lắc đầu lại gật đầu, làm cho Bách Quân nhìn thấy phải tức giận. Sắc mặt lại căng thẳng, rũ mắt liếc nhìn tay phải của cô, gao gao giấu sau lưng. Hắn nhất thời tức giận nghiêng người tiến lên, vươn tay đưa vào sau lưng cô, muốn nắm điện thoại di động của cô. Cô khẽ cắn môi, đỏ mặt nắm chặt điện thoại di động không buông tay. Ánh mắt Trác Bách Quân chợt lóe, dùng thái độ tổng giám nhìn cô nói thẳng: mấy ngày không thấy, lá gan trở nên lớn rồi. Điện thoại của tôi em cũng không nghe, người của tôi em dám không gặp, bây giờ ngay cả lời nói cũng không nghe. Ở One King không muốn lăn lộ đúng không? Không phải. Tĩnh Đồng vội vàng kêu lên, tay không tự giác buông lỏng. Trác Bách Quân thừa dịp rút điện thoại di động của cô, màn hình nhanh chóng sáng lên. Mắt lạnh nhìn tin nhắn phía trên: Tĩnh Đồng, anh nhớ em. Cảm ơn em hôm nay nấu bữa sáng cho anh, ăn thật ngon, yêu em. Trái tim trùng xuống. Trác Bách Quân mặt lạnh ngừng thở, xem tới xem lui tin nhắn này, càng xem ánh mắt càng lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác ẩn chứa sát khí vô hạn. Hắn đưa điện thoại di động rơi trước mặt Tĩnh Đồng, nhìn cô từng chữ dường như bình tĩnh: bạn trai cũ của em ư? Tĩnh Đồng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, thở phì phò, không dám nói dối, chỉ đành gật đầu một cái. Trà Bạch Quân khép chặt hai mắt, thở dốc một hơi, nắm chặt điện thoại di động. Tĩnh Đồng lập tức tiến lên lo lắng giải thích: không phải như anh nghĩ đâu, bởi vì hắn biết em không đồng ý cử hành hôn lễ. Tối hôm qua uống rượu say, nửa đêm canh ba chạy đến nhà em, té ngủ ở cửa nhà em. Em thực không có biện pháp, đem hắn dìu vào, không thể để hắn bị cảm lạnh được. Vậy là hắn ở nhà em tỉnh ngủ, không phải em nên làm bữa sáng cho hắn à? Trà Bạch Quân đè nén lửa giận dán chặt vào thân thể cô, hai mắt trở lên giận dữ nhìn cô: vậy có làm bữa ăn sáng những ngày đó tôi ở nhà em, em ngồi trên đùi hắn đút cho hắn ăn không? Không có. Tĩnh Đồng nước mắt lăn xuống, đau lòng nhìn hắn: không nên nói em như vậy. Cô chính là người như vậy. Trà Bạch Quân tức giận đưa điện thoại di động đập mạnh xuống mặt sàn, rắc một tiếng đập trúng cái VCD trong đó, VCD nứt vỡ ra. Điện thoại di động của em. Tĩnh Đồng khóc, vừa muốn cúi người xuống. Trà Bạch Quân tức giận cả người phát run, vừa tay nắm chặt cằm cô, mang theo tuyệt vọng đâng đầu cô lên, tức giận nhìn cô nói: bắt đầu từ hôm nay cô cút cho tôi không muốn nhìn thấy cô. Nhìn thấy tôi, cô phải đi đường vòng, cô cút đi. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra hai hướng, đôi mắt đẫm lệ Tĩnh Đồng ủy khuất nhìn chằm chằm Trác Bách Quân, muốn nói gì đấy nhưng vẫn lau nước mắt chạy ra ngoài. Trác Bách Quân xoay người nhìn thân thể nhỏ nhắn của cô, hướng phòng hành chính công ty chạy thẳng tới. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, cửa thang máy ầm ầm đóng lại. Trác Bách Quân dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, tức giận toàn thân mà bốc cháy, xông thẳng vào phòng làm việc tổng giám, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trầm Ngọc Lộ ngồi trên ghế da dành riêng cho hắn, sâu kín xoay người tò mò nhìn mặt mũi hắn chứa đựng đống thuốc nổ. Chuyện gì thế? Trác tổng giám luôn bình tĩnh, hôm nay sao muốn phun lửa lớn thế này? Trác Bách Quân không lên tiếng, chỉ đem cặp công văn ném trên ghế salon, lạnh giọng hỏi: cô đi vào làm gì? Bên ngoài đã nói lời điên cuồng, cô lại ngang nhiên đi vào. Trầm Ngọc Lộ không lên tiếng, mở cái hộp dẹp bạch kim, từ bên trong rút ra điếu xì gà đốt sáng lên, vừa hút vừa nói: chúng ta vẫn luôn quan hệ chặt chẽ, bản thân ai cũng đặc sắc. Người nào mà không biết Trầm Ngọc Lộ, ai cũng có thể làm chồng. Trác tổng giám trăng hoa. Trác Bách Quân nhìn cô ta một cái: có chuyện gì sao? Giải thưởng bách hoa cũng sắp bắt đầu rồi, cô không chuẩn bị cho tốt chạy tới đây tán gẫu với tôi đấy à? Tôi tới là để báo cho anh biết tôi có một kế hoạch. Trầm Ngọc Lộ nhìn Trác Bách Quân quyến rũ cười một tiếng. Trác Bách Quân không hiểu nhìn cô ta: kế hoạch gì? Ánh mắt Trầm Ngọc Lộ lạnh lẽo, phát ánh sáng tàn nhẫn: tối mai tôi sẽ cùng cô ta đối đáp chiến thuật lần cuối cùng. Trác Bách Quân lập tức nhìn cô ta: cô có kế hoạch gì? Trầm Ngọc Lộ đột nhiên cười âm hiểm, cười đến chính cô ta cũng trở nên hưng phấn: mặc dù tôi biết rõ Trầm Ngọc Lộ tôi điều khiển không được giải thưởng bách hoa, nhưng Trầm Ngọc Lộ tôi có thể điều khiển được tính mạng của Hạ Tuyết. Trác Bách Quân hỏi: nghĩa là sao? Trầm Ngọc Lộ ngừng mặt, mang theo vài phần tàn nhẫn: nếu Trầm Ngọc Lộ tôi đoạt được ảnh hậu, sẽ để cho khắp nơi chúc mừng tôi. Tôi sẽ làm cho cô ta vĩnh viễn không đứng nổi trong cái vòng tròn này. Còn nếu Hạ Tuyết đoạt được ảnh hậu, cô ta đang cầm cúp, chết ở trên khán đài. Trà Bạch Quân nhìn Trầm Ngọc Lộ nhanh chóng nói. Có ý tứ gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net